Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 103, được ma thú thây khô. Theo Hắc Hoàng buổi đấu giá hạ màn, ở Hắc Hoàng Tông tổ chức tiệc rượu dưới, trong thành bầu không khí tựa hồ cũng là bởi vì này mà trở nên vui mừng rất nhiều. Nhưng mà tất cả những thứ này chẳng qua là sự bình tĩnh trước cơn bão táp thôi. Mỗi một cuộc bán đấu giá kết thúc, ở tại tổ chức thành thị phụ cận, đều có lần lượt giết chóc đang tiến hành. Tiền của không lộ ra ngoài, nếu đã để lộ ra, như phải bảo vệ thật nó, như vậy liền cần hiển lộ ra đủ thực lực, vì lẽ đó không có thực lực người sẽ chết, được xem là hiển lộ thực lực công cụ người cũng sẽ chết. Đang nghỉ ngơi một buổi tối, cũng xác định thiết trí ở Hàn Phong nơi ở cái khác tiểu cấm chế xác thực hữu hiệu sau khi. Cổ Hà liền chạy tới cái kia Hắc Hoàng Tông vị trí, chuẩn bị đem vật đấu giá đổi lại đây. Đối với Cổ Hà tới chơi, Hắc Hoàng Tông biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Tông chủ Mạc Thiên Hành tự mình đi ra tiếp đón, biết Cổ Hà muốn cái gì. Mạc Thiên Hành cũng không có quá nhiều phí lời, dẫn Cổ Hà đến Hắc Hoàng Tông phòng khách, tiếp theo dặn dò người đem Cổ Hà đập xuống item toàn bộ lấy tới. Cổ Hà tiên sinh, người đập mua đồ vật toàn bộ đều là ở chỗ này, người có thể tự mình kiểm nghiệm một hồi. Đem Cổ Hà đập gì đó đặt ở Cổ Hà trước người trên bàn, Mạc Thiên Hành mỉm cười nói, lần đấu giá này sẽ Cổ Hà kỳ thực cũng không có đập xuống bao nhiêu đồ vật, bất quá là nhị tinh đấu kỹ cùng vài loại dược liệu. Đem đập mua phẩm kiểm tra rồi một lần, đặc biệt dùng linh hồn lực lượng dò xét, xem trong đó có hay không ẩn giấu linh hồn ấn ký. Đang xác định không có gì không đúng địa phương sau, Cổ Hà gật gật đầu, từ trong nạp giới đem kim tệ lấy ra, sau đó chồng ở trước người trên mặt đất, hơn 10 triệu kim tệ xếp thành một tòa kim quang sán lạn núi nhỏ. Rất là mê người, Mạc Tông Chủ, những này kim tệ, người cũng đối chiếu một chút đi. Cổ Hà chỉ vào trên đất kim tệ nói, Mạc Thiên Hành liếc mắt nhìn, chợt vung tay lên, trực tiếp đem kim tệ thu hồi, cười tủm tỉm nói, không cần kiểm tra. Lão phu tin được Cổ Hà tiên sinh, chính là không biết Cổ Hà tiên sinh đối với cùng ta đề nghị dùng ma thú thây khô giao dịch phá tông đan chuyện tình suy tính thế nào rồi. Không có trao đổi đến những khác thất giai ma thú, ta liền miễn cưỡng dùng ma thú thây khô ngọc cốt thử một chút xem có thể hay không dùng đi. Thế nhưng ta nhớ tới ta nói rồi, ma thú thây khô muốn dùng đến trao đổi phá tông đan còn kém một điểm. Ta cần lại đi các ngươi Hắc Hoàng Tông kho tàng bên trong, muốn một ít dược liệu quý giá làm bồi thường. Cổ Hà trên mặt biểu hiện ra một tia không tình nguyện, quay về Mạc Thiên Hành nói, đây là tự nhiên, phá tông đan ở trên tay ta, ma thú thây khô hiện tại liền cho ngươi. Mạc Thiên Hành trên khuôn mặt già nua nụ cười càng sán lạn, vỗ vỗ tay, khiến người ta đem tông môn bên trong con kia sắp tới 10 trượng ma thú thây khô cho dọn ra. Tiếp theo Mạc Thiên Hành lại sẽ một tập sách nhỏ đưa cho Cổ Hà, nói, đây là chúng ta trong tông môn dược liệu kho tàng danh sách, ngươi cần gì bồi thường, chỉ cần không phải số lượng quá lớn, ta đều có thể hiện tại để cho bọn họ với tay cầm. Cổ Hà tiếp nhận tập sách nhỏ, bên trong tỉ mỉ ghi lại dược liệu niên kỷ phân, bảo tồn phương thức, dược lực chờ chút, có thể nói, có phần này sách, có thể để người ta vừa xem hiểu ngay biết Hắc Hoàng Tông dược liệu kho tàng bên trong có những thứ đó, cái nào quý giá, cái nào chỉ là ở nơi đó cho đủ số lượng. Cổ Hà một bên nhìn một bên lấy cực vi tinh tế hỏa diễm sức khống chế, lợi dụng hỏa diễm trong danh sách từ bên trên vẽ câu, đem những kia chính mình hiện nay nhất là sốt ruột dược liệu câu trên. Ma thú thây khô rất nhanh được chừng 10 cái đại hán vạm vỡ mang tới lại đây. Cổ Hà đem sách thu hồi, cẩn thận kiểm tra một chút này ma thú khổng lồ thây khô sau khi hài lòng gật gù, nói, không thành vấn đề, hơn nữa các ngươi kho tàng bên trong dược tài, ta liền đồng ý trao đổi. Nói xong đem đã vẽ xong câu sách đưa cho Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành tiếp nhận sách, phát hiện sách trên được câu bên trong dược liệu cũng không toán nhiều lắm. Không có đến hắn đường biên ngang, gật gù nói, ta đồng ý dùng dược tài cùng này là ma thú thây khô trao đổi các hạ phá tông đan. Được, phá tông đan đã ở trên tay ngươi, ngươi đem dược liệu đưa cho ta đi. Cổ Hà nói đem đã kiểm tra xong xuôi thây khô thu nhập trong nạp giới. Đối với lần giao dịch này Cổ Hà rất hài lòng, cho dù là dùng phá tông đan đơn độc trao đổi ma thú thây khô, có vài giọt thiên yêu hoàng máu huyết cùng một viên nhanh đột phá ma thú cấp 8 xác chết, Cổ Hà đều cảm thấy kiếm bộn rồi. Không biết các chủ bây giờ còn có không có hứng thú dùng thanh minh thọ đan trao đổi dược liệu. Ta Hắc Hoàng Tông cái nào dược liệu chỉ cần các chủ coi trọng, hết mức cầm. Mắt thấy Cổ Hà tựa hồ cũng không chuẩn bị nói những chuyện khác, Mạc Thiên Hành đầu tiên dễ kích động, mở miệng nhắc nhở, đắt tông dược liệu kho tàng tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính quý giá cũng chẳng có bao nhiêu. Nói thật, ta khá là thất vọng. Cổ Hà lắc đầu một cái, xem ra một mặt bất đắc dĩ nói. Nói đến Hắc Hoàng Tông dược liệu đích xác rất nhiều, quý giá cũng không có thiếu, nhưng trao đổi đương nhiên là tận lực ép giá. Huống chi, đan dược giao dịch bên trong, xưa nay đều là bên bán thị trường, liền càng nên dùng hết khả năng thiếu đánh đổi trao đổi đến làm hết sức nhiều lợi ích. Cổ các chủ, chúng ta Hắc Hoàng Tông kho tàng bên trong dược liệu đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, so với tuyệt đại đa số dược liệu đều quý giá hơn. Cứ việc khả năng không đạt tới các chủ nói chân chính quý giá, nhưng nghĩ đến muốn so với ngươi đang ở đây bên ngoài bắt được dược liệu thân thiết rất nhiều. Vì lẽ đó ta cảm thấy các chủ suy nghĩ thêm một chút đi. Không nói tới điều này, ta Hắc Hoàng Tông kho tàng bên trong dược liệu, dù cho cùng toàn bộ Hắc Hoàng Thành hết thảy trong hiệu thuốc quý hiếm dược liệu so với đều không kém chút nào, bất luận ở chất lượng trên hay là đang về số lượng. Mạc Thiên Hành khuyên nhủ, thanh minh thọ đan dược hiệu thật sự là khiến lòng người ngứa. Bỗng dưng nhiều 10 năm thọ mệnh, nếu biết cổ linh các chủ trên người có, đồng thời còn có một loại không đắc tội người trao đổi phương pháp, vậy làm sao cũng phải bắt cho được cơ hội đem thanh minh thọ đan trao đổi lại đây. Cổ Hà trầm ngâm một lúc, nói, muốn ta đem thanh minh thọ đan trao đổi cho ngươi cũng được. Vậy ngươi liền đem còn dư lại hết thảy dược liệu bên trong, mỗi bản dược liệu phân ra 2/3, đều giao cho ta, ta đem đan dược cho ngươi. Nếu như nói muốn toàn bộ dược liệu, Mạc Thiên Hành phòng trừng sẽ không muốn. Dù sao bọn họ Hắc Hoàng Tông cũng nuôi mấy cái luyện dược sư, trong đó còn có một là ngũ phẩm. Nếu là đem dược liệu toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, Lạp Long mấy cái luyện dược sư phòng trừng phải đi một ít. Dù sao luyện dược sư gia nhập một đại thế lực, vì không chỉ có là phong phú đãi ngộ, còn có luyện dược thuật nâng lên. Nếu là không có đầy đủ quý hiếm dược liệu, làm sao nâng lên luyện dược thuật? Vì lẽ đó nếu như Hắc Hoàng Tông không có kho tàng dược liệu, đôi kia luyện dược sư sức hấp dẫn trong nháy mắt liền giảm nhiều. Mạc Thiên Hành ánh mắt lấp lóe, một mặt nhức nhối cười khổ nói, cổ các chủ thực sự quá tối. Có điều thanh minh thọ đan đối với chúng ta Hắc Hoàng Tông rất trọng yếu, không phải vậy thật không cam lòng dùng nhiều như vậy dược liệu giao dịch. Cổ Hà nói cái này đánh đổi cũng không có đạt đến hắn đường biên ngang. Hắn đường biên ngang dược tài kho tàng chỉ còn dư lại 1/4. Bây giờ có thể nhiều còn lại một ít đúng là niềm vui bất ngờ. Có điều những này đương nhiên không thể biểu hiện ra. Trở về 84, từ từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.